Chương 64, bởi vì là ngươi, chúng ta vui vẻ tiếp thu. Dù nạ một quyền đánh nổ cổ nổ hạ hậu sơn 6 hào sân huấn luyện sự tình, trải qua một đêm lúc, chuyển khắp toàn bộ cổ nổ hạ cao tầng. Dù nạ, tiến vào ảnh cấp A bóng tối chung, đạn rộ một tay đem chính mình tay trong cái chén bóp nát. Sen du bộ tộc thế lực, càng ngày càng lớn hơn, thậm chí đều uy hiếp đến hổ cả địa vị, thì dù rèn, ngươi còn chưa phát hiện sao thôi, hay là muốn ta đến, tướng này cái uy hiếp đến hổ cả địa vị ưu ác tính trừ A sen du bộ tộc, lại có người đạt đến ảnh cấp A, phù gạ cụ. Ngươi là chúng ta bộ tộc thiên tài, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đạt đến ảnh cấp độ, không nên bị sẻn dù bộ tộc thiên tài hạ xuống quá nhiều. Uchiha bộ tộc tộc trưởng Uchiha Jin, quay về Uchiha phủ gạ cụ, lời nói ý vị sâu xa nói rằng. Đúng, phụ thân đại nhân. Mặt không vẻ mặt Uchiha phủ gạ cụ, hồi đáp. Dù nạ thành công tiến vào cảnh đạt đến A, thực sự là một chuyện mừng lớn A, ta vốn đang cho rằng muốn trải qua mấy năm nữa. Sẻn dù bộ tộc tộc trưởng đương nhiệm sẻn dù phong mang theo vui mừng nói ba ba đến. Ta lần trước còn muốn phê bình na nở dê một cái theo liền thu ủ chỉ hạ bộ tộc người làm đồ đệ đây, không nghĩ tới na nở dê nhanh như vậy liền lấy công chỗ tội, không tệ, không tệ, thu ủ chỉ hạ bộ tộc nhân làm đồ đệ sai lầm ta liền tha thứ hắn á. Mọi người tâm tư đều đặt ở xú nạ thực lực tăng lên mặt trên, trong lúc nhất thời gió nổi mây vần mà ủ chỉ hạ hải, ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ, ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ tin tức, đều bị xú nạ tin tức kiểm cái. Không có chịu đến bất luận người nào chú ý, ngoại trừ xạ rủ Tobi. Đây thật sự là xú nạ một quyền tạo thành sao đang quan sát cổ nổ hạ hậu sơn 6 hào sân huấn luyện mọi người tán hậu. Xạ rủ Tobi cũng là thân tự mình đi tới nơi này. Lúc này nguyên bản cổ nổ hạ hậu sơn 6 hào luyện tập tràng vị trí, đã hoàn toàn thay đổi, chỉ lưu lại ở chung một cái tiểu bồn địa. Bên cạnh dòng sông thác nước, theo địa thế, cũng là chậm rãi chảy vào cái này tiểu bồn địa chung. Nếu là không có nhân tướng trên vùng đất này, e sợ không lâu sau đó nơi này thì sẽ hình thành một cái hồ nước. Xạ dù tổ bi khỏe mắt giật giật. So với ta tưởng tượng chung con ở kinh khủng hơn A, sức công kích như thế này, không kém mở hơn cấp S nhận thuật uy lực. Thế nhưng, tại sao Sủ Nạ sẽ ở huấn luyện tập cỡ Tina bọn họ thời điểm sẽ dùng ra loại này cấp bậc sức mạnh đây? Xạ dù tổ bi hiếu kỳ hướng về tiểu bồn địa trung ương đi tới, suy tư. Người khác có thể sẽ cho rằng Sủ Nạ là đang tự mình lúc huấn luyện đột phá đến ảnh cấp thực tế lực. Thế nhưng xạ rủ tổ bỉ thế nhưng biết hôm nay ngày xù nạ là muốn tới huấn luyện đồ đệ A, chẳng lẽ là bởi vì cờ tì nạ bọn họ ba nhân liên hợp tấn công kích, thậm chí bức ra xù nạ toàn lực cho nên quá tay. Trong tình huống bình thường, đều là học sinh ba người tấn công lão sư, xạ rủ tổ bỉ cũng là cho rằng là này một loại tình huống. Đột nhiên xạ rủ tổ bỉ hỉ rủ rẹn nhìn thấy trước mặt có một ít cháy khét bên trong đất địa, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Này e sợ cường lực lôi độn tạo thành dấu vết đi. Nay chỉ sợ là cỡ tì nã bọn họ ba nhân chung một người trong đó sử dụng đi, xem ra xù nạ khả năng còn ẩn giấu một chu tờ đồ vật. A xạ rủ tổ bỉ trên mặt lộ ra mỉm cười ở hổ cả văn phòng thời điểm, xù nạ từ chối ủ trí hạ hải cùng cỡ tì nã sớm tốt nghiệp, xạ rủ tổ bỉ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm giác có một ít nghi hoặc, cho nên mới tới nơi này thân tự mình kiểm tra một phen. Bây giờ nhìn lại, vẫn có thu hoạch, ủ trí hạ hải thực lực của bọn họ còn thật sự có thể so sánh xạ rủ tổ bỉ tưởng tượng trung mạnh hơn. Cô nộ hạ ngày sau chủ của ta, nhất định phải bảo vệ tốt. Gặp lại, sáng ngày số 8 sân huấn luyện thấy. Cờ tí nạ cùng mì cổ tỏ phất phất tay, lưu luyến không rời nói lời từ biệt. Mới trải qua không tới thời gian một ngày, mì cổ tỏ cùng cờ tí nạ cũng đã trở thành không chuyện gì không nói bạn tốt. Gặp lại, cờ tí nạ, chúc ngươi tốt vận. Mì cổ tỏ cũng là hướng về cờ tí nạ lắc lắc tay, trên mặt lộ ra mê người mỉm cười. Nhưng là khiến người ta một chút nhìn qua, liền cảm thấy xấu bụng. Cờ tí nạ nghe được mì cổ tỏ, biểu tình cũng là cứng đờ. Mì cổ tỏ tỉ tỉ, ta hôm nay ngày không bằng liền đi nhà ngươi ngủ đi. Đừng à, cờ tí nạ, chúng ta đêm nay còn muốn cầm đuốc soi dạ đàm đây, ngươi đi mì cổ tỏ ra ngủ là có ý gì mà. Chú nạ đệ lại cờ tí nạ vai, cười hướng về mì cổ tỏ cùng ngủ chỉ hạ hải phất phất tay sáng ngày số 8 sân huấn luyện thấy đi. Nói xong. Chú nạ liền lôi kéo cờ tì nạ đi. Chú nạ tỉ tỉ, hết thảy đều là hiểu lầm A, hết thảy đều là hiểu lầm A. Cờ tì nạ lúc này cũng là cảm nhận được làm chết nhất thời thoải mái cảm giác. Vậy ngươi cũng biết sai A. Chú nạ nặn nặn cờ tì nạ mặt, nói đạo. Gọi ngươi nói ta, gọi ngươi nói ta. Chú nạ tỉ tỉ, gọi ta nói ngươi cái gì. Cờ tì nạ cũng là tìm tơ im một cơ hội, chạy trốn chú nạ ma trưởng. Hai người nô đùa giỡn ở một khối. Chú nạ tỉ tỉ, nếu như là ngươi, ta không ngại. Đi tới trước cửa nhà, cờ tì nạ mặt sắc đột nhiên trơn lên nghiêm túc, nói rằng. Ngươi nói cái gì a, cờ tì nạ, tạt xú nạ sắc mặt có chút không tự nhiên, nói rằng. Xú nạ tỉ tỉ, luyến ái chung nữ nhân, giác quan thứ 6 là rất đúng, ta cùng Mị Cổ Tỏ đều phát hiện. Cờ Tí Nạ thở dài, nói rằng, Chu Nạ lúc này cảm giác được, Cờ Tí Nạ căn bản là không giống như là một đứa bé, trái lại như là hơn một sầu thiện cảm nữ nhân. Bất quá đối với Cờ Tí Nạ, Chu Nạ cũng là không cách nào phản bác, cho dù hiện tại Chu Nạ chỉ có điều là đối với ủ trí hạ hải có như vậy một điểm hảo cảm, thế nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ. Tự mình nhất định phải ở Uchiha Hải tốt nghiệp trước thành làm Uchiha Hải nữ nhân. Vì lẽ đó Cờ Tí Nạ nói một chút đều không có lỗi a, các ngươi sẽ không ăn thố sao? Tsu Nạ vẻ mặt phức tạp, trầm mặc hồi lâu, nói rằng, ghen là khẳng định là ghen lạc, chỉ có điều bởi vì yêu thích hắn, cho nên mới có thể tha thứ. Hơn nữa còn tốt là Tsu Nạ tỷ tỷ ngươi, nếu không là Tsu Nạ tỷ tỷ ngươi, ta mới không sẽ như vậy dễ dàng tiếp nhận mới người đâu. Còn có a, đến thời điểm, chúng ta một nhất định phải đồng tâm hiệp lực, không nên để cho Hải Thu càng nhiều nữ nhân ba cái, đã nhiều lắm rồi. Cờ Tí Nạ lại như là một cái tiểu quá nhân xem như, quay về Tsu Nạ nói rằng,